Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, rốt cuộc, một quyền này lại nữa giống như là trước như vậy, chỉ là đem đánh lui. Mà là ở hung hăng rơi xuống vậy, chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân trên nắm tay sau đó lại có thể liền trực tiếp là đem vậy toàn bộ quả đấm, thậm chí liên quan vậy cả nửa bên cánh tay, cũng trực tiếp là dễ như bỡn vậy đem oanh bạo. Tê một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm, thiên ngoại thiên bên trong thế giới bên ngoài, cũng trực tiếp là nghẹt thở, tĩnh mịch đứng lên. Chính là vậy nghe tin chạy tới anh Lưu, bộ chiến tổ địa. Cùng với vậy, đệ ngũ đế thành hai bên cường giả, cũng đều con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến đứng lên. Thằng nhóc này hắn là ai? Hắn làm sao có thể đánh bảo hùng hổ đạo quân chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân? Rất nhiều người cũng không nhận ra Trần Phi, nhất là vậy song phương trận doanh trong đó thế hệ trước cao cấp cường giả, lại là như vậy. Nhưng là, vào giờ phút này bọn họ, nhưng đều bị Trần Phi hiện ra thực lực kinh khủng, làm cho sợ hết hồn. Dẫu sao vậy hùng hổ đạo quân chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân, tuyệt đối là liền bọn họ cũng đều rất kiêm kỵ kinh hoàng, thậm chí là rất sợ hãi vạn phần đồ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể như vậy ngay mặt liền bị Trần Phi đánh bể. Như vậy một màn đối bọn họ mà nói, thật sự là đánh vào thật rất lớn. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ những người này trong đó, có biết Trần Phi người, nhưng cũng bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Sao? Làm sao có thể, lại là hắn, thật trong hư không, một tôn cực kỳ kinh khủng long ảnh xuất hiện, đó là yêu Phật nước uy tín lâu năm đạp thiên cổ thần cường giả Hoàng Long yêu tổ. Hắn vừa nhìn thấy Trần Phi, lập tức liền con ngươi bạo xúc, sắc mặt đại biến, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hoàng Long yêu tổ, ngươi biết hắn, hắn là ai, ta làm sao không biết, có người nhận ra được hắn thất thố, liền vội vàng hỏi nói. Thế nhưng Hoàng Long yêu tổ lại cũng không trả lời, chỉ là như cũ mặt đầy đờ đẫn nhìn chằm chằm Trần Phi, khóe miệng co quắp, tâm loạn như ma, loại cảm giác đó, giống như là đang nằm mơ như nhau, quá không có đạo lý, thật không tưởng tượng nổi. Cái này đánh bể vậy hùng hổ đạo quân chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân người lại là Trần Phi. Điều này sao có thể, hắn sẽ không thật đang nằm mơ chứ, ta trời, làm sao có thể, lại là hắn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thiên ngoại thiên thế giới trong hư không, lại có người xuất hiện, chính là vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử Lý Bắc Nanh. Cơ hồ là cùng vậy Hoàng Long yêu tổ giống nhau như đúc phản ứng, hắn ở vừa nhìn thấy lại là Trần Phi sau này, lập tức liền sắc mặt kịch biến, con ngươi bạo xúc, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Phải nói Hoàng Long yêu tổ biết Trần Phi, vậy hắn Lý Bắc Nanh, khẳng định vậy biết. Dẫu sao ban đầu hắn nhưng mà xa như vậy cũng đều tự mình chạy đi xem trận chiến ấy. Trần Phi, đại chiến yêu Phật Tiểu Minh Vương. Vậy chính vì vậy, hắn đối Trần Phi giã có rất khắc sâu ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên một mắt cũng chỉ nhận ra, nhưng dù là như vậy, hắn vậy vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới. Biến mất lâu như vậy Trần Phi, lại có thể cái này vừa xuất hiện, cũng đã có đáng sợ như vậy thực lực hắn thật sự là đi cổ thần đường liền sao? Nhưng mà cổ thần này làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Hắn đối thủ, vậy hùng hổ đạo quân, đây chính là vĩnh hằng tiên giới đạo quân à? Từng vị cường giả đến, khiếp sợ, đang lan tràn, rung động nhân tâm, đang kéo dài. Thế nhưng Trần Phi và vậy hùng hổ đạo quân tới giữa chiến đấu, nhưng cũng vẫn còn tiếp tục. Một quyền đánh bể vậy hùng hổ đạo quân chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân, đây không thể nghi ngờ là một cái rất kinh khủng tình cảnh. Ở vậy vô cùng to lớn chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân trên mình, cực kỳ kinh khủng nổ phảng phất là hóa thành một đoàn quang, sáng lặng hết sức, như pháo bông ở tách thả ra. Vậy để cho vậy Trần Phi thực lực cường thế và bá đạo, cũng đầm đìa cực hạn triển hiện ra. Vậy hùng hổ đạo quân có mạnh hay không? Rất mạnh, có thể hắn Trần Phi Trần Hư không, nhưng mạnh hơn. Oanh, cũng là vậy Trần Phi lại xuất thủ nữa, mãnh liệt mênh mông không gian chi đạo lực lượng. Không ngừng lan tràn ra, cũng chỉ là trong chớp mắt, thật nhanh thời gian, trước mắt mọi người vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó, liền trực tiếp là xuất hiện vô số đạo vặn vẹo, sôi trào không gian hắc động bóng mờ. Sau đó, những lực lượng này cũng đang bay nhanh dung hợp lại, biến thành vậy không gian chi đạo công kích mạnh nhất lực thủ đoạn vạn giới tan biến nhận. Giết cho ta, vạn giới tan biến nhận. Trần Phi quát khẽ một tiếng, đông, vậy vạn giới tan biến nhận lực lượng, trực tiếp là mãnh liệt mênh mông bộc phát, vượt quá tưởng tượng không gian tê liệt trình độ cao nhất hủy diệt lực lượng, mãnh liệt cực kỳ đánh tới vậy còn sót lại chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân trên mình. Lần này, hắn thậm chí liền còn sót lại tư cách cũng không có. Ung ung, khai thiên tích địa vậy nổ lớn, tiếng vang lớn hủy thiên diệt địa, một kích này. Lại có thể trực tiếp là đem vậy hùng hổ đạo quân còn sót lại chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân, cho đánh cây tan xương nát thịt. Không chỉ có như vậy, cổ lực lượng này lại có thể cũng thậm chí còn chưa tiêu tán, mà là tiếp tục hướng vậy sắc mặt đại biến hùng hổ đạo quân, cho tiếp tục đánh tới. Bộ chiến thần quyết, chiến hoàng thiên mâu, hùng hổ đạo quân trực tiếp là bộc phát, gầm thét trời, đánh ra vậy bộ chiến tổ địa trung cực nội tình một trong bộ chiến thần quyết lực lượng. Nhất thời vậy trong hư không, mãnh liệt mênh mông hủy diệt, sụp đổ đứng lên. Từng đảo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hội tụ thành một tôn chiến mâu, lóng lánh cao nhất chói lọi, đánh về phía trước, và vậy vạn giới tan biến nhận còn sót lại lực lượng đụng tới một chỗ sau đó cơ hồ là triệt tiêu lẫn nhau, cùng biến mất ở vậy vô cùng kinh khủng thiên ngoại thiên thế giới. Chỉ là vào lúc này, vậy ban đầu thô bạo uy nghiêm, chí cao vô thượng hùng hổ đạo quân. Nhưng cũng đã là đổi được 10 phần bừa bãi liền đứng lên. Ung ung, trên mình khôi giáp, lúc này lại có thể bị nghiền. Vậy từng đạo vết máu, hiện đầy vậy hùng hổ đạo quân lô lộ bên ngoài trên da thịt, cực kỳ bắt mắt, cực kỳ chói mắt. Càng thậm chí, những máu kia vết trên, lại có thể còn sót lại rất nhiều vậy không gian chi đạo tê liệt lực tính, thậm chí còn ở xâm lược trước vậy hùng hổ đạo quân thân thể. Cho tới càng về sau, vậy từng cổ một sáng lạng, nồng nặc máu tươi, bắn tung tóe ra. Nhuộm đỏ thương khung, để cho rất nhiều người cũng con người đông lại một cái, trực tiếp là trầm mặc. Hùng hổ đạo quân bị thương, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất kinh người sự việc. Hơn nữa xem như vậy, tựa hồ còn tổn thương được không nhẹ cái này thì còn có chút dọa người. Hắn lại có thể đả thương hùng hổ đạo quân. Trong hư không, từng đạo cường giả ánh mắt, thẳng phong tỏa ở đó Trần Phi trên mình. Đều tựa như là mang vẻ hoảng sợ và không tưởng tượng nổi. Tuy nói cái này đạo quân cảnh giới tu vi trong đó, không nói lý lịch, không nói trước sau, trên thực tế vậy càng không có gì quá lớn, thực tế sức chiến đấu chênh lệch, nhưng bỏ mặc nói thế nào, hùng hổ đạo quân như vậy một vị uy tín lâu năm đạo quân cường giả, nhiều hơn thiếu vậy vẫn là có hắn mấy phần chỗ độc đáo, nếu muốn đánh bại hắn, thậm chí là đả thương hắn. Quy hồn đạo tôn, vậy tuyệt không thể nào, đạp thiên cổ thần đỉnh cấp, có không quá có thể, nói cách khác, nếu muốn đánh bại hùng hổ đạo quân như vậy một vị uy tín lâu năm đạo quân cường giả, nhất định phải so càng cường đại hơn cường giả thực lực, mới có thể làm được. Mà đó là cái gì đâu, chém vạn đạo cổ thần, thiên nguyên đạo tôn, nghĩ tới đây, rất nhiều người trực tiếp là mặt cũng trắng, biết Trần Phi người, đó là hoàng sợ. Không biết Trần Phi người, đó là sợ, bởi vì nói không khoa trương, nếu là thật phải có như vậy thực lực, cho dù là ở nơi này đệ ngũ đế thành tiên giới đại chiến trường trong đó, cũng đều tuyệt đối là trần nhà một nhóm kia cao cấp cường giả. Ai đây có thể không kinh, ai có thể không sợ đâu. Thậm chí coi như là vậy hùng hổ đạo quân lúc này vậy đều có chút trầm mặc. Hơn nữa, thậm chí cũng còn có một cổ có chút run rẩy cảm giác, lúc này ở hắn lòng bàn chân. Một mực thẳng vọt tới thiên linh cái. Phảng phất là xuyên qua hắn thân thể, để cho hắn cảm thấy 10 phần nghẹt thở, và khó chịu. Nói thật, hắn thật tuyệt đối không nghĩ tới trận chiến này lại có thể sẽ đánh cho thành như vậy. Hắn đường đường hùng hổ đạo quân, lại có thể sẽ thua ở như vậy một cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu trên tay. Đối hắn mà nói, đây quả thực là sỉ nhục. Nhưng mà, hắn nhưng không thừa nhận cũng không được. Trần Phi thực lực. Đúng là thật rất mạnh, nếu không hắn vậy chưa đến nỗi sẽ làm thành như vậy. Xem ra ta thật là coi thường ngươi, ngắm nhìn Trần Phi, vậy hùng hổ đạo quân mặt đầy âm trầm thấp giọng nói. Thậm chí hắn trong lòng bây giờ mặt, cũng còn có chút hối hận tâm trạng, ở tràn ngập, nếu như hắn sớm biết Trần Phi sẽ có như vậy, kinh người thực lực vậy hắn sợ rằng căn bản cũng không biết chủ động nhảy ra, tự tìm không có gì vui. Chỉ theo sau đó, Liên Liên gặp hắn đột nhiên cắn răng, quả quyết nói, thôi, hôm nay trận chiến này, coi như là ta nhận thua. Bất quá, núi không chuyển nước chuyển, lần sau lại gặp nhau, ta sẽ cùng ngươi thật tốt lãnh giáo. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy song phương trận doanh trong đó không ít người, không thiếu cường giả đều có chút sắc mặt khác thường. Bởi vì bọn họ quả thật không nghĩ tới, cái này Hùng Hổ đạo quân, lại có thể biết chủ động nhận thua, chủ động nhận thua. Bất quá đối với này, bọn họ vậy không cảm thấy quá nhiều kỳ quái. Đây là bởi vì cho đến ngày nay, bọn họ giữa song phương chiến đấu, sớm cũng chưa có mới bắt đầu những cái kia năm, như vậy máu tanh, kịch liệt như vậy. Hôm nay những năm này rất lâu, bọn họ đều là lẫn nhau ăn ý điểm đến thì ngưng, còn như vậy cần hạ sát thủ tình huống. Cũng có, nhưng là rất ít, cho nên ở đại đa số dưới tình huống, bọn họ đều sẽ không hợp lại được quá mức, đều là lẫn nhau có thắng bại, điểm đến thì ngưng. Đã như vậy mà nói, cũng đã là rõ ràng không đánh lại, vậy cũng đúng là không cần phải lại tiếp tục đánh nữa, còn không bằng chủ động nhận thua, bảo toàn lực lượng. Chỉ là bọn họ như vậy lẫn nhau ăn ý, lại cùng Trần Phi không liên quan. Cho nên, làm vậy Hùng Hổ đạo quân mới vừa lúc chuẩn bị rời đi, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng, nói. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, vậy Hùng Hổ đạo quân lúc này, hắn vậy chỉ thậm chí đều đã bước ra bước chân, cũng đã là cương ở giữa không trung. Không buông xuống đi, một cổ áp lực không khí, tràn ngập ra, rất nhiều người đều là sắc mặt thay đổi, trong mắt tràn đầy bộ dạng sợ hãi vẻ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không dám nói lời nào, đối bọn họ mà nói, Hùng Hổ đạo quân nhận thua rời đi, đây là chuyện đương nhiên, thế nhưng Trần Phi lúc này ngăn trở, có thể thì không phải à. Hắn đây là ý gì? Còn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn còn muốn lại tiếp tục đánh xuống sao? Thật nếu là nói như vậy, vậy hắn mục đích thực sự, há chẳng phải là muốn Hùng Hổ đạo quân mệnh? Hắn điên rồi sao? Điều này sao có thể? Hoàng Long yêu tổ không nhịn được bật thốt lên, mặt đầy hoảng sợ. Vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử Lý Bắc Nanh, ma nữ khấp u u lúc này, cũng đã là có chút mặt đầy nghiêm túc, tay cũng đang phát run. Giết Hùng Hổ đạo quân, bọn họ không muốn sao? Dĩ nhiên muốn, đối phương hơn chết một người đạo quân cường giả, này tiêu người dài dưới, áp lực của bọn họ liền sẽ thật to giảm nhỏ. Nhưng vấn đề là muốn là một chuyện mà, thực tế, đó lại là một chuyện khác. Phải biết hôm nay những thứ này cục diện, cũng không phải là cái gì đơn đà độc đấu, vậy càng không phải là cái gì lôi đài đại chiến, chỉ có thể một đối một mình đấu. Phải biết, đây chính là chiến tranh à, một khi xé rách mặt, muốn đưa người vào chỗ chết, như vậy, liền cần phải đối mặt đối phương trận doanh trong đó, vậy rất nhiều đạo quân cường giả liên thủ. Nói cách khác, ngươi muốn giết hắn, có thể, nhưng ngươi phải ở đối phương vậy rất nhiều đạo quân cường giả dưới sự liên thủ, ở đó vạn quân từ trong, xông vào, vác tất cả áp lực, đánh chết. Lúc này mới có thể hành, đây là khái niệm gì? Cái này sợ rằng so với kia dưới tình huống bình thường một giết một tôn đạo quân cường giả độ khó. Ít nhất phải hơn nữa khó khăn gấp mấy chục lần, thậm chí là trên trăm lần. Mặc dù những năm gần đây, bọn họ vậy đúng là giết không ít vậy vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả, nhưng đều là dùng thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy, ngàn cân treo sợi tóc cơ hội, thậm chí là vậy núi thây biển máu vậy vô số sinh mạng, tới đống đi ra ngoài à. Dưới tình huống này, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thành công. Nhưng hiện tại, Trần Phi hắn có những thứ này sao? Nhất định là không có kín đáo kế hoạch, không có ẩn núp cạm bẫy, thậm chí cũng không có số lượng thật nhiều đồng bạn. Hắn bây giờ muốn giết người hoàn toàn là ở ý muốn nhất thời. Điều này sao có thể thành công? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa, nếu như vậy đạo quân cường giả thật sự có như vậy dễ giết, vậy bọn họ những năm gần đây cũng không khả năng sẽ phòng thủ như vậy khó khăn. Chết nhiều như vậy, chỉ là coi như là như vậy, bọn họ hiện tại vậy vẫn bị Trần Phi quyết đoán, cho rung động thật sâu đến. Dẫu sao bọn họ vậy không tin Trần Phi sẽ không biết những thứ này, hắn chắc chắn biết. Chỉ là coi như vậy, hắn Trần Phi, nhưng cũng vẫn là làm ra lựa chọn như vậy. Dũng cảm đối mặt, dũng cảm lên trời đây không thể nghi ngờ là thiên đại quyết đoán. Vậy thật rất rung động nhân tâm. Chỉ là đối bọn họ mà nói, đây là rung động, là khâm phục, là kích động, nhưng đối với vậy Hùng Hổ Đạo Quân mà nói nhưng là nhục nhã quá lớn. Làm sao, muốn giết hắn, làm hắn Hùng Hổ Đạo Quân thật sự là trái hồng mềm sao? Hùng Hổ Đạo Quân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt thần sắc chợt xanh chợt tím, thậm chí là lửa giận dâng trào, mười phần giận dữ. Bất quá đều đã bị như vậy làm nhục và khiêu khích, hắn dĩ nhiên cũng không chuẩn bị lại nhận thua rời đi. Thằng nhóc, ngươi muốn chiến, vậy ta phụng bồi tới cùng. Bất quá tiếp theo, ngươi chỉ sợ cũng không vận tốt như vậy, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, ngươi đối thủ, cũng không chỉ là ta một người. Hùng Hổ Đạo Quân xoay người nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Trần Phi con mắt chớp mắt, cũng không nói chuyện, nhưng trong cơ thể hắn nơi trào hiện ra ý định giết người, nhưng trực tiếp là chứng minh hết thay. Đó chính là không sai, hắn hiện tại, chính là muốn giết người. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, thứ không biết chết sống, người lấy là ngươi là ai, uy phong ngược lại không phải là nhỏ, ngươi muốn giết ngươi. Vậy bổn tọa trước hết làm thịt ngươi, giả nua lại thanh âm lạnh như băng, đột nhiên nổ vang ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Đông, oanh ầm ầm long uy áp kinh khủng thẳng sông lên trời cao, một đạo vô thượng lực lượng, ùn ùn kéo đến đè xuống, để cho người nghẹt thở hoảng sợ. Cho dù ngươi là nửa bước cổ thần, đạo tôn, lúc này cũng đều căn bản gánh không ở, cả người đều run rẩy. Ra đầu tê dại, nói, đạo quân, có người rung giọng nói, hiển nhiên, đây là lại có mới đạo quân cường giả, tự mình ra tay. Hống, nhưng vào lúc này, gầm thét tiếng giống giận rung động thiên vũ, cao nhất đạo tôn lực lượng, trực tiếp là phá vỡ bầu trời mênh mông, xuyên qua xuống, đem ngày trước chia làm hai. Phảng phất là một tôn chống trời lập vậy cự long vậy. Rồi sau đó, mọi người liền thấy vậy vô cùng kinh khủng cao nhất đảo tôn lực lượng trong đó, trực tiếp là nổi lên một tôn người tuổi trẻ bóng người. Chỉ như vậy để ngang vậy tôn đạo quân cường già trước mặt. Lại cẩn thận xem, vậy lại là Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử Lý Bắc Nanh. Làm sao, khi dễ ta Thanh Thiên Tiên Giới không người? Thần Đô, nếu ngươi nghĩ như vậy đánh, ta tới làm ngươi đối thủ tốt lắm. Ngắm nhìn vậy trong hư không khủng bố đạo quân tồn tại, Lý Bắc Nanh đầy mắt nghiêm nghị, lạnh như băng nói. Ngược lại không phải là nói hắn muốn lấy lòng Trần Phi, hoặc là nói, hắn và Trần Phi có quan hệ thế nào, mà là hắn bây giờ cùng Trần Phi là trên một cái thuyền châu chấu, cho nên, không liên quan đúng sai, vô luận cây chống đỡ hết nổi cầm có đồng ý hay không, nhưng hắn hiện tại, đều phải đứng ra, giúp Trần Phi kháng cự áp lực. Thử nghĩ, nếu như hắn hiện tại không đứng ra, vậy sau này, nếu là chính hắn vậy bị địch nhân vây công đâu? Ai tới giúp hắn, bỏ ra và thu hoạch là tương đối. Đây cũng là bọn họ hiện tại nhất định phải tuân theo một cái luật sắt. Trên chiến trường, vô luận như thế nào đều phải đem hết toàn lực giúp bọn họ người mình. Cái này vừa là vì bọn họ Thanh Thiên Tiên Giới, cũng là vì là chính hắn tương lai. Hơn nữa hắn hôm nay cũng cùng vậy khớp u là giống nhau. Cũng đã là giống nhau trở thành đạo tôn đó nhất trọng thiên quy hồn đạo tôn cường giả. Cho nên hắn tới kéo đối phương một vị đạo quân cường giả. Khó khăn có áp lực, nhưng vậy có thể làm được. Ha ha, Lý Bắc Nanh, đông, tiếng cười lạnh truyền tới. Trong hư không, một mảnh hư vô không gian trực tiếp là nứt ra. Nơi đó, trực tiếp là xuất hiện một phiến thiên địa. Một tòa thứ nguyên không gian thế giới. Cùng lúc đó, ở đó trong đó. Lúc này cũng là có một vị mặt đầy nâu ban to vải ông già áo gai, đang đầy mắt cười lạnh lạnh lùng nhìn hắn, nhìn dáng dấp thật lâu đều không và các ngươi cứ việc chơi chơi, cho tới các ngươi hiện tại, đều có chút ngứa tay, đều có chút tự cho là. Hà hà, đã như vậy mà nói, lần này, chúng ta liền cứ việc chơi chơi đi. Tới đi, Lý Bắc Nanh, ta và ngươi đánh, nhưng những người còn lại, hà hà chính các ngươi nhìn làm. Vậy ông già cười lạnh nói. Vừa dứt lời, vậy trong hư không, từng đạo cực kỳ kinh khủng đạo quân uy đè, liền trực tiếp là bộc phát. Ùn ùn kéo đến tới, ngay tức thì chen đầy thương khung thiên ngoại thiên. Ùng ùng, chỉ gặp vậy trên bầu trời, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, không gian nứt ra. Từng vị cực kỳ kinh khủng mạnh mẽ bóng người, trực tiếp là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giống như là mấy trận ma sơn như nhau, muốn đè đổ thiên ngoại thiên thế giới. Khủng bố tuyệt luân, đạo quân, bọn họ đều là đạo quân cường giả. Hơn nữa, thậm chí cũng còn có ước chừng 5 vị hơn. Nếu là lại tăng thêm lúc trước vậy ông già, và vậy Hùng Hổ Đạo Quân mà nói, chính là 7 cái. Nói cách khác, chỉ là hiện tại, vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa một khối, lại có thể liền trực tiếp là phái ra 7 đại đạo quân cường giả. Cái này cái gì khái niệm, 7 đại đạo quân cường giả, chỉ là đứng ở nơi đó, sừng sững ở trong hư không, cũng đã là sắp để cho thiên ngoại này thiên thế giới vỡ nát, trầm luân. Vô cùng khổng lồ uy áp kinh khủng không ngừng rơi xuống, để cho thật là nhiều người cũng căn bản không đứng nổi. Giờ khắc này, vô số sinh linh, vô số tu sĩ bình thường, thậm chí là vậy vô số tiên tổ tu sĩ, nửa bước cổ thần đạo tôn, nửa bước đạo quân vân vân, cũng đều cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, da đầu tê dại đứng lên. Vô cùng bộ dạng sợ hãi và sợ hãi, như vậy một màn, đúng là thật rất khủng bố. 7 đại đạo quân cường giả dắt tay nhau tới, đây quả thực có thể hoành đè vạn thế, càn quét hết thảy địch. Bất quá thật may, đây là chiến tranh chi địa, mặc dù vậy 7 đại đạo quân cường giả đội hình, đúng là thật rất khủng bố. Nhưng bọn họ đệ ngũ đế thành, vậy vẫn có thể cầm đi ra. Khấp U đứng dậy, nàng chuẩn bị đi chống được một tôn đạo quân cường giả. Hoàng Long yêu tổ vậy đi ra, thậm chí ở hắn bên người cũng còn có cái khác 2 vị đạp thiên cổ thần, và hắn cùng nhau. Mặc dù ở đó một đối một mình đấu dưới tình huống, xem Hoàng Long yêu tổ như vậy đạp thiên cổ thần cường giả, đúng là không tư cách đối ngăn cản một tôn đạo quân cường giả. Nhưng nếu là lấy 3 địch 1 mà nói, ngược lại cũng vẫn là miễn cưỡng có thể hành. Nhưng cho dù là như vậy, đối phương vậy ước chừng 7 đại đạo quân cường giả đội hình, đến hiện tại cũng đều còn có 3 cái trống chỗ. Bất quá tiếp theo, cái này 3 cái trống chỗ, nhưng liền trực tiếp không có. Đông, đệ ngũ đế thành phương hướng trong hư không, đột nhiên có 3 đạo mênh mông kinh người ngút trời yêu khí trực tiếp là càn quét xuống, từ vậy trong hư không lăn lăn đập xuống, rồi sau đó, 3 tôn cái thế yêu vương trực tiếp là xuất hiện. Lại là bọn họ, viễn nhật thiên đế dưới quyền 3 đại yêu vương. 3 vị này, nghe nói đều là đạp thiên cổ thần đỉnh cấp siêu cấp yêu thần, bằng bọn họ, có thể kháng cự một vị đạo quân. Có người nhận ra bọn họ thân phận, tự lẩm bẩm. Viễn nhật thiên đế, đệ ngũ đế thành trung cực nội tình một trong, cảnh giới tu vi chăn tới chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp. Như vậy cường giả, không thể nghi ngờ là chân chánh cự đầu, đừng nói là bọn họ, coi như là đạo tổ đích thân tới, vậy cũng sẽ đối với hắn khá là kiêng kỵ. Mà đây viễn nhật 3 đại yêu vương, thành tựu vậy viễn nhật thiên đế dưới quyền cánh tay phải cánh tay trái, vậy dĩ nhiên là bị rất nhiều người đều vững vàng nhớ. Đang khi mọi người cũng đang nhìn vậy viễn nhật 3 đại yêu vương lúc đó, một bên kia phương hướng trong hư không, chỉ nghe được quanh một tiếng vang lên, tiếp theo, dây leo mất trời, hoa quang vờn quanh, một người cô gái chậm rãi xuất hiện. Cô gái này một bộ đồ xanh, giống như từ thanh thiên trên đi xuống, tuyệt thế phong hoa, đẹp không thể tả, làm cho không người nào có thể dùng bút mực hình dạng. Hoa Thiên Tiên Tổ, thấy nàng xuất hiện, cũng có người lập tức nhận ra được, Hoa Thiên Tiên Tổ, đứng đầu quy hồn đạo tôn cường giả. Mặc dù sau lưng của nàng tông môn tựa hồ cũng chẳng phải lợi hại, nhưng chính nàng, nhưng là một vị thứ thiệt cao cấp cường giả. Thậm chí so với kia khớp u, Lý Bắc Nanh nhất lưu, còn cũng muốn càng cường đại hơn. Náo nhiệt như vậy sự việc, sao có thể ít đi bồn tỏa. Xa xa, một đạo phảng phất là 10 phần chói tai giả nua tiếng, bồng bềnh tới. Làm cho mọi người tim lại sau đó nhảy lên một cái, lại nhìn sang. Đó là một vị tóc bạc hoa dâm ông già, nhìn như thật giống như đều đã rất lớn tuổi liền dáng vẻ, nhưng vẫn như cũ khí thế bộc phát. Uy áp với thế, hắn hư không dậm chân tới, cả người phun trào ra khủng bố kim khí, mái tóc dài theo gió mà múa, phảng phất là vậy mỗi một gốc tóc bạch kim, đều là một cái cực kỳ kinh khủng lợi kiếm, cực kỳ khủng bố. Làm cho vô biên hư không rối loạn, thiên cung kiếm tổ, không ít người vừa thấy được hắn, lại rung động một tí. Thiên cung kiếm tổ, đệ nhất thiên hạ kiếm môn vân trai kiếm môn kiếm đạo thủy tổ một trong. Hơn nữa, cái này còn là một vị có hy vọng có thể tranh đoạt thiên nguyên đạo tôn đạo quả siêu cấp, uy tín lâu năm quy hồn đạo tôn cường giả. Cái này đủ để thuyết minh hắn mạnh mẽ, mà hắn xuất hiện, vậy biểu thị công khai lần này cái này siêu cấp đỉnh cấp đại chiến nhân viên so sánh, chính thức đạt tới thăng bằng. Đối phương vậy 7 vị đạo quân cường giả, cũng đã có chính bọn hắn đối thủ, như vậy tiếp theo, thì phải xem Trần Phi bản lãnh, và thực lực. Trần Phi nhìn một cái bốn phương, lại nhìn lướt qua những cái kia chủ động đứng ra giúp hắn ngăn cản áp lực thanh thiên tiên giới các cường giả. Nắm đấm của hắn, cũng là trong bất chi bất giác, có chút bắt đầu chặt nắm lại. Xem ra lần này, ta phải được giết một đạo quân mới được. Vốn là hắn sở dĩ sẽ để cho ở vậy hung hồ đạo quân, là bởi vì là hắn cảm giác mình bây giờ thực lực, có thể nếm thử nữa một tí, xem có thể hay không giết. Nhưng hiện tại, hắn những cái kia đồng bạn, là hắn làm hết thảy, còn có vậy tiếp liền không ngừng nhô ra bảy đại đạo quân cường giả. Lúc này mới cũng để cho hắn có chút ý thức được, lúc đầu chiến tranh này, cái này tiên giới đại chiến đúng là không đơn giản như vậy. Tựa hồ địch nhân này, vậy đúng là không tốt như vậy giết. Vạn quân trong bụi rậm lấy tướng địch thủ cấp, cái này không khó khăn. Nhưng nếu là muốn ở nơi này bảy đại đạo quân cường giả trong đó, lại giết một cái đạo quân nói đây tuyệt đối là khó như lên trời. Nhưng hắn nhưng nhất định phải tìm cơ hội giết một cái. Cái này vừa là vì chính hắn, cũng là vì những cái kia có thể đứng ra gấp rút tiếp viện người hắn nâng đỡ, và nhìn như. Chỉ là nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, keng, trong hư không, đột nhiên bộc phát ra một đạo thần uy cai thế, một đạo màu đen trường côn vô căn cứ xuất hiện, bộc phát ra trăm triệu vạn trượng hoa quang, và quy luật lực lượng, thụy thải ngàn vạn điều, thần uy cuồn cuộn, đây là cái gì? Đây là đạo quân binh khí, hắn uy chi thịnh, dễ như bỡn, càn quét tàn phá. Chúng ta trước mặt ngươi lại còn dám thất thần, không thể không nói, ngươi vật nhỏ này đúng là lá gan không nhỏ à. Trong hư không, một đạo châm chọc tiếng truyền tới, cái này lại là xuất từ vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử Lý Bắc Nanh đối thủ. Vị kia được gọi làm là thần đô ông già, hiển nhiên, coi như là đã bị vậy Lý Bắc Nanh chặn lại. Nhưng vậy vẫn là không có biện pháp ngăn cản hắn đối Trần Phi phát động tấn công. Dẫu sao nói hết rồi, đây cũng không phải là một đôi một mình đấu. Cũng không là cái gì lôi đài chiến, mà là quần chiến, mà là hỗn chiến, mà là cuộc chiến sinh tử. Như vậy chiến tranh trong đó, có lẽ ngươi đối thủ chỉ có một cái. Nhưng cũng có khả năng, ngươi sẽ gặp phải tất cả địch nhân vây công, quần công. Nói cách khác, tất cả hết thảy, bất kỳ sự việc. Cũng có thể sẽ phát sinh. Đây chính là chiến tranh. Đây chính là quần chiến, hỗn chiến. Vù vù, ông già thần đô hóa thành một đạo quang. Cầm trong tay vậy đạo quân binh khí cấp màu đen trường côn. Trực tiếp là hướng Trần Phi qua lại tới. Đồng thời khí thế bộc phát. Phảng phất là một tôn bất hủ vô địch thần. Giơ tay lên, cầm lăn, lập bổ tới. Chú ý, Lý Bắc Nanh vội vàng hô. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng đã là trở tay một quyền. Trực tiếp là vào màu đen kia trường côn đụng vào nhau vù vù. Phảng phất là đầy âm giống vậy ông minh tiếng vang triệt thiên địa. Vậy mảnh không gian trực tiếp là hóa thành hư không, xuất hiện không ngừng thay thế và vỡ nát hắc động nước xoáy. Nhưng vậy ông già thần đô cũng đã là bị Trần Phi một quyền này đánh lui. Hơn nữa hắn lần công kích này vậy còn để cho Trần Phi rõ ràng cảm nhận được, đối phương thực lực tựa hồ không bằng vậy hung hồ đạo quân. Xem ra bọn họ thực lực. Cũng không phải thật một chút khác biệt, cũng không có Trần Phi lẩm bẩm nói. Hắn nguyên lấy làm cho này chút đạo quân cường giả thực lực, hẳn cũng kém không quá hơn. Không việc gì khác biệt, bởi vì theo hắn biết, thật giống như đạo tôn đó đường và thiên tôn chi đạo đặc tính, chính là như vậy. Chọn hai con đường này, thì tương đương với là trói buộc thiên đạo ý chí, vậy ý nghĩa kể từ lúc đó bắt đầu, cái gì cố gắng tu luyện, cái gì tiềm lực thiên phú. Tu luyện cái gì công pháp, tiên đạo thần thông vân vân, cũng đã là không dạy nổi tác dụng gì. Duy nhất có thể quyết định bọn họ lực lượng mạnh yếu, cũng chỉ có vậy đạo quả lực lượng cấp bậc. Người đạo quả lực lượng là đạo quân, vậy người chính là đạo quân, người thực tế sức chiến đấu, cũng chỉ có đạo quân cấp bậc. Vậy vĩnh viễn cũng không thể có thể vượt cấp mà chiến thắng đạo tổ. Đây chính là bọn họ vậy hệ thống tu luyện quy tắc và luật sắt. Hơn nữa. Căn cứ vào bọn họ vậy tu luyện vô dụng nguyên tắc, cho nên, vậy tuyệt đại đa số đạo quân cường giả thực tế sức chiến đấu, cũng hẳn là kém không quá nhiều, thậm chí là cơ hồ vậy. Cái này vừa là chuyện tốt, dĩ nhiên vậy là chuyện xấu. Tại sao là chuyện tốt? Đương nhiên là bởi vì hắn hạn chót cao, vừa lên tới liền cơ hồ có thể trực tiếp kéo căng. Vậy càng không cần lại đi phí tâm tốn sức cố gắng tu luyện, phí tâm tốn sức trở nên mạnh mẽ. Cố hết sức không đạt được kết quả tốt, nói cách khác, là một mẻ, khỏe suốt đời, cái này dĩ nhiên rất tốt. Vậy tại sao lại là chuyện xấu đâu? Rất đơn giản, Cái này tương đương với một cái khóa, hạn chót cao, nhưng lại hạn mức tối đa thấp, hơn nữa vừa lên tới cũng đã là bị hoàn toàn khóa. Tu luyện vô dụng, vĩnh viễn cũng dậm chân tại chỗ. Ý vị này lúc đầu so người yếu người, tương lai, có thể sẽ mạnh hơn ngươi. Nhưng ngươi hiện tại nếu là liền so người khác yếu nói như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi sau này, vậy nhất định có thể so với hắn yếu hơn. Thậm chí vĩnh viễn cũng không thể có thể lại đuổi kịp hắn. Trừ phi, ngươi có thể được đẳng cấp cao hơn đạo quả lực lượng, trở thành đạo tổ, thậm chí là thiên tôn. Cái này chẳng lẽ không phải là thiếu sót? Đương nhiên là, hơn nữa vẫn là rất lớn, rất chí mạng thiếu sót. Nhưng cái này thế gian liền chưa hoàn toàn. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, rất bình thường, liền xem chính ngươi như thế nào lựa chọn. Vậy chính vì vậy, cho nên hắn một mực cũng đều ý nghĩa những thứ này cái gọi là đạo tôn, thiên tôn chi đạo cường giả, bọn họ thực tế sức chiến đấu, cũng hẳn là kém không quá nhiều. Nhưng hiện tại hắn nhưng phát hiện, thật giống như cũng không phải là chuyện như vậy. Nếu như nói lúc trước vậy hùng hồ đạo quân trung bình một cấp sức chiến đấu là 10 nói như vậy dưới mắt cái này cầm màu đen trường côn lão gia. Hắn thực tế sức chiến đấu, sợ rằng tối đa cũng chỉ là có 9.6, hoặc là 9.7 thôi. Mặc dù cứng rắn muốn nói, đây quả thật là cũng kém đừng chừng mực, nhưng người phải biết, càng cường giả, vậy lại càng là chút nào chênh lệch cũng sẽ càng rõ ràng. Cho nên, cũng đừng nói là cái này 0.3, 0.4 chênh lệch, cho dù là vậy 0.1, 0.05, 0.0.1, như vậy thực lực sai biệt, ở đó thực tế chiến đấu trong đó. Cũng sẽ rất trực quan, rất rõ ràng thể hiện ra. Thậm chí có chút thời điểm những cái kia cao cấp cường giả thắng bại chênh lệch, thật ra thì ở nơi này chút nào tới giữa chênh lệch thôi. Nhưng mà, cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính phải, nếu như dõi mắt ở nơi này toàn bộ chiến trường trong đó tất cả đạo quân cường giả thân lên vậy hắn thậm chí cũng còn không phải là yếu nhất cái đó. So hắn yếu hơn, thậm chí cũng đều còn có, ở nhận ra được những thứ này sau đó. Hắn ý nghĩ trong lòng không thể nghi ngờ là xảy ra một ít thay đổi. Nếu như thật nếu là như vậy, vậy ta kế hoạch cũng có thể hơi thay đổi một chút. Trần Phi lẩm bẩm nói. Cái gọi là sợi dây chuyên chọn nhỏ chỗ đoạn, đây cũng không phải nói hắn rất xui xẻo, vừa vặn liền từ nó nơi đó chặn, mà là bởi vì, vô luận là tên yếu, vẫn là nhỏ chỗ, vậy cũng là cửa đột phá. Nếu có nhiều hơn sơ hở có thể đi nhằm vào. Vậy thì tại sao nếu không phải là đi đầu thiết ngạnh cương đâu? Vậy không cái đó đạo lý đúng không? Nghĩ tới đây, Trần Phi con mắt chớp mắt, sau đó trực tiếp là hướng về phía vậy cầm màu đen trường côn lão gia ra tay. Đông, đây là vô cùng khí thế hào hùng một quyền, trong hư không, vô số luân hồi chi đạo lực lượng luân hồi cửa, liên tục không ngừng xuất hiện, sau đó phảng phất là quần tinh rơi xuống vậy, hướng vậy ông già chìm ngập đi. Người sau nhất thời sắc mặt trầm xuống. Sau đó lập tức là trong cơ thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng đạo quân cường giả ánh sáng, những cái kia ánh sáng giống như là thức tỉnh, bùng nổ ngân hà vạn thế, vừa xuất hiện liền trực tiếp là kích động ra ngập trời thần uy, sau đó những lực lượng này liền cũng trực tiếp là bị trong tay hắn vậy cầm đạo quân binh khí cấp màu đen trường côn hoàn toàn hấp thu, vù vù, không có gì sánh kịp ngút trời uy áp xuyên qua ra, phảng phất là một đạo lớn chùm tia sáng, dễ như bỡn. Không gì sánh kịp, tuyệt thế uy áp tràn ngập 9 tầng trời, sau đó thẳng hướng vậy Trần Phi gắng sức chém xuống. Bộ chiến thần quyết, chiến thiên đạo pháp, đông, hai người tới giữa lực lượng, trực tiếp là đụng vào nhau. Nhưng ở lần này, nhưng cũng không phải là vậy lưỡng bại câu thương, hoặc là nói khó phân cao thấp cục diện xuất hiện. Chỉ gặp vậy cực kỳ kinh khủng nổ lớn xuất hiện sau đó, vậy cầm trong tay màu đen trường côn lão ra. Liền trực tiếp là cả người run lên, sau đó bay rớt ra ngoài. Ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó đổ xoa ra một đạo rất là kinh người vực sâu vậy hắc động kẽ hở. T, như vậy một màn, vậy để cho rất nhiều người cũng ngược lại hút khí lạnh đứng lên, khiếp sợ không thôi nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn lại có thể áp chế thần đô đạo quân. Điều này sao có thể, không việc gì không thể nào, người phải biết tên kia hắn trước kia đối thủ nhưng mà hùng hổ đạo quân. Hùng hổ đạo quân thực lực chẳng lẽ còn lại bất quá vậy thần đô đạo quân sao? Lão nhân gia ông ta, nhưng mà rất cổ xưa uy tín lâu năm đạo quân cường giả liền à. Ta xem tên này thực lực chân chính sợ rằng đã có thể sánh bằng chém vạn đạo cổ thần cũng không biết hắn là từ đâu xuất hiện. Làm sao trước cũng hoàn toàn không gặp qua hắn, Được rồi, đừng nói nhảm, Hùng Hổ đạo quân ra tay. Ngay tại ngày trước bên ngoài thiên thế giới ra vô số tu sĩ, đều bị rung động bàn luận sôi nổi lúc đó. Vậy Hùng Hổ đạo quân lúc này, vậy lại xuất thủ nữa. Thần Đô, thằng nhóc này giao cho ta, ngươi đi tu tập vậy Lý Bắc Nanh. Hùng Hổ đạo quân đạp trời tới, cả người khí thế bộc phát, phảng phất là bốc cháy, vô tận quy luật lực lượng không ngừng bay lên, đốt nấu, phảng phất là một tôn vô biên vô tận mặt trời, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long một khắc sau thời gian, tiếng vang lớn chấn thiên, phảng phất là trời long đất lở vậy, tại sát na này tới giữa, vậy Hùng Hổ đạo quân sau lưng hư không đột nhiên thần quang sáng chói đứng lên, tựa như là hóa thành một kiện đồ sộ vô cùng bảo vật. Hống, hống, cùng lúc đó, ở cái này cực kỳ kinh khủng ngút trời thần uy hạ, chỉ gặp được vậy Hùng Hổ đạo quân trên đỉnh đầu, lúc này lại có thể vậy thật nhanh xuất hiện hai tôn khí thế hào hùng đại ấn. Một cái trong đó, chạm trổ một con mãnh hổ xuống núi vậy cái thế hung hổ, một cái khác, chạm trổ một tôn ngửa mặt lên trời gầm thét cự lực thần gấu. Khi chúng nó xuất hiện sau đó, thiên địa này, đều tựa như là nứt ra. Vô số vỡ nát không gian, hình thành dạo chơi, bị tê liệt hắc động nhóm. Vô số dù đuổi hắc động nhóm, hình thành nghịch chuyển không gian giống vậy vết nứt hư không cắt ngang mặt. Như vậy lực lượng, không thể nghi ngờ là rất khủng bố. Rất kinh người nghe. Nhưng cũng có người lập tức liền nhận ra hắn thân phận thật sự. Cái này, đây là Hùng Hổ đạo quân bồn mạc binh khí, Hùng Hổ tôn ấn. Hùng Hổ tôn ấn, bản thể chính là hai tôn đạo quân binh khí cấp bậc đại ấn. Nói cách khác, đây là một tôn hai kiện một bộ đồ đạo tổ binh khí. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Uy lực mạnh, tự nhiên cũng là càng hơn tại những cái kia thông thường đạo tổ binh khí. Đây cũng là vậy Hùng Hổ đạo quân chân chính dẫn lấy là dựa vào, dẫn lấy là nội tình đòn sát thủ. Thậm chí nói không khoa trương, tại sao cái này Hùng Hổ đạo quân có thể bị gọi là lạc uy tín lâu năm đạo quân cường giả. Thậm chí là đứng đầu đạo quân cường giả. Cái này bên trong, cái này Hùng Hổ tôn ấn công lao, ít nhất phải chiếm một nửa. Có thể nói, không cầm ra cái này Hùng Hổ tôn ấn Hùng Hổ đạo quân, vậy cũng gọi không nghiêm túc. Nhưng làm hắn chân chính lấy ra cái này Hùng Hổ tôn ấn sau này thì đồng nghĩa với hắn hiện tại, chân chính đã bắt đầu nghiêm túc. Nhóc, tới nếm thử một chút ta cái này Hùng Hổ tôn ấn lợi hại. Hùng Hổ đạo quân đạp trời tới, giết hướng Trần Phi, vậy cầm trong tay màu đen trường côn thần đô đạo quân sắc mặt trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ có chút không cam lòng nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, uy áp kinh khủng đè xuống. Vậy Lý Bắc Nanh công kích. Cũng đã là hướng hắn tấn công tới. Thấy tình cảnh này, hắn cũng chỉ có thể hung hăng cắn răng sau đó lại hướng trước vậy Lý Bắc Nanh phóng tới. Đông, khủng bố đại chiến lại lần nữa bùng nổ, trong hư không trực tiếp là không có một nơi hoàn hảo địa phương. Vào giờ phút này, vậy hư không thiên ngoại thiên thế giới, cũng đã là trời long đất lở, phảng phất là bị hoàn toàn đánh xuyên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi và vậy Hùng Hổ đạo quân, cũng đã là chiến đấu đến cùng nhau. Đông, Trần Phi và vậy Hùng Hổ đạo quân cơ hồ là đồng thời ra tay. Một bên là vậy Hùng Hổ tôn ấn ngang nhiên đánh tới. Bên kia, là vậy Trần Phi quả đấm chưa từng có từ trước đến nay. Ở hắn quyền chỉ trước, vậy vô cùng vô tận quy luật lực lượng, phá lệ nhức mắt, phảng phất là ánh sao sáng chói. Vậy ngập trời thần uy, phá vỡ vạn cổ bầu trời mênh mông, khí quan sơn hà, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Ung, một cổ to lớn nổ lớn sau đó, Trần Phi và vậy Hùng Hổ đạo quân cơ hồ là đồng thời té bay ra ngoài. Lần này, tựa hồ bọn họ lại liều mạng cái không phân chia cao thấp. Ung, nhưng vào lúc này, vậy trong hư không, nhưng lại đột nhiên hướng Trần Phi chấn áp tới hai đạo cực kỳ kinh khủng ngút trời thần uy. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, một đạo màu tím man long, và một lọn tóc vậy nhỏ xíu hắc quang, đồng thời xuất hiện. Chìm ngập Trần Phi. Bữa này lúc để cho Trần Phi trong mắt trực tiếp là đọng lại một tí. Hiển nhiên, là cái này hỗn chiến trong đó, hắn lại bị ngoài ra hai tôn đạo quân cường giả theo dõi. Chỉ là cái này hai cái đạo quân thực lực, chính là đúng như hắn lúc trước nói như vậy, thậm chí sau khi đó mọi người cũng còn muốn yếu hơn một ít. Hống, Trần Phi trực tiếp là ra tay, cả người trên dưới lộ ra vô số hỗn độn lực lượng quang. Sau đó vỡ bay ra ngoài. lại có thể trực tiếp là làm vỡ nát màu tím kia man long và sợi tóc vậy hắc quang. Cái gì? Cái này không thể nào. Trong hư không, cơ hồ là đồng thời truyền đến hai đạo tiếng kinh hô. Một vị, chính là một vị trường bào màu tím ông già, một vị khác, chính là một vị cả người quanh quẩn màu đen ma quang lung linh phụ nhân. Bọn họ chính là vậy hai vị đột nhiên đánh lén mà đến đạo quân cường giả. Nhưng bọn họ hiện tại vậy là thật có chút khó tin. Bọn họ cái này hai vị đường đường đạo quân cường giả, mưu đồ đã lâu công kích, lại có thể dễ dàng như vậy liền bị vậy Trần Phi phá giải. Chanh, bất quá không chờ bọn họ tiếp tục khiếp sợ, vậy hùng hồ đạo quân cũng đã là lại đánh ra vậy hùng hồ tôn ấn. Hống, hống, vô thượng hùng hồ thần gấu chống trời lập, bộc phát ra tuyệt thế uy năng, có cái thế cự lực, ùn ùn kéo đến xuống, hùng hăng hướng Trần Phi sao rơi xuống. Mà ở thấy một màn này, vậy trường bào màu tím lão giả và màu đen kia ma quang phu nhân, cũng là thật nhanh nhìn nhau một cái sau đó, trực tiếp là lại xuất thủ nữa, cổ ma đạo thư, thiên ma nhất chi. Long văn nguyên quán, thiên long gầm thét, hai đại cái thế tiên đạo thần thông ngay tức thì xuất hiện, phảng phất là từng cổ một diệt tuyệt vạn thế hủy diệt nước lũ, một trái một phải đánh tới, trực tiếp là khóa Trần Phi cuối cùng một chút lui về phía sau không gian. Nói cách khác, vào giờ phút này, Trần Phi hắn cần phải đồng thời đối mặt vậy ba đại đạo quân cường giả một kích toàn lực. Đứa nhỏ, chú ý, thiên cung kiếm tổ thanh âm truyền tới, mang vẻ lo lắng và cấp bách. Hiển nhiên, lúc này đột nhiên chạy tới đánh lén Trần Phi vậy hai đại đỉnh cấp một trong cường giả, thì có một cái là hắn phụ trách đối thủ. Chỉ là coi như vậy, nói thật, sai cũng không ở hắn, tại sao? Đầu tiên đây là hỗn chiến, tự nhiên, dạng gì tình cảnh cũng có thể sẽ phát sinh. Thứ nhì, hắn đối thủ nhưng mà đường đường đạo quân cường giả. Nói cách khác, chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn coi như là muốn ngăn. Vậy không ngăn được, chỉ có thể hết sức mà là. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi hắn cũng đã là muốn bắt đầu phản kích. Hống, một tiếng gầm nhẹ, Trần Phi trong cơ thể bên ngoài cơ thể, và vậy sau lưng trong hư không, lại có thể bắt đầu thật nhanh xuất hiện vô số đạo lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng. Theo cái này tiên thiên dị tượng xuất hiện, Trần Phi trên mình khí thế, cũng ở đây bạo tăng. Đến cuối cùng, từng đạo hình ảnh xuất hiện ở đó trong hư không, từng đạo lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng cũng đã là dung hợp vào nhau, trở thành một bức chống trời lập đất tuyệt thế lục đạo luân hồi bức họa. Tiếp theo đông, tiếng vang lớn ngút trời, tuyệt thế khí cơ xuất hiện, vỡ nát thiên vũ, chấn áp đời này, để cho tất cả mọi người đều lại lần nữa con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Rất hiển nhiên, cổ lực lượng này xuất hiện, để cho bọn họ cũng không lạnh mà run, thậm chí là linh hồn run rẩy. Luân hồi chi đạo diễn hóa, lục đạo luân hồi cả đời tướng. To lớn sóng trùng kích, khuếch tán ra, vô cùng vô tận hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng bốn phương lan tràn, lại là trực tiếp và vậy ba đại đạo quân cường giả công kích rất miễn cưỡng đụng vào nhau. Oanh ầm ầm ầm ầm long hủy thiên diệt địa nổ lớn xuất hiện, vậy trường bào màu tím ông già và màu đen kia ma quang phụ nhân công kích, dẫn đầu bị tễ phá, sau đó chấn bọn họ liên tiếp lui về phía sau, thậm chí cũng còn có chút ho ra máu đi ra. Tê, mọi người trực tiếp là hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh đứng lên, dẫu sao bọn họ chẳng ai nghĩ tới Trần Phi lại có thể lấy một địch ba, thậm chí còn ngược lại đả thương ngược lại vậy trong đó hai vị đạo quân cường giả. Cái này cái gì khái niệm, đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản là kinh thế hãi tục, đơn giản là không tưởng tượng nổi và khó tin. Bất quá vậy hùng hồ đạo quân hùng hồ tôn ấn, nhưng đúng là rõ ràng muốn so với vậy ngoài ra hai tôn đạo quân cường giả lực lượng, hiếu thắng được hơn. Tranh vào giờ khắc này, vậy hùng hồ, thần gấu gầm thét truyền ra, cửu thiên thập địa đều tựa như là bị bọn họ đè mặc, xem là có thể rung sụp chư thiên, có trên đời vô song lực công kích. Sau đó, Trần Phi vậy lục đạo luân hồi cả đời tướng lực lượng lại có thể cũng bị hắn từ từ áp chế xuống. Phốc, phốc, sau đó cơ hồ là vậy cùng trong chốc lát, Trần Phi và vậy hùng hổ đạo quân đồng thời ho ra máu. Hiển nhiên, bọn họ lúc này cơ hồ là đồng thời đều bị thương. Cho dù bọn họ đều là đạo quân cường giả, nhưng ở loại cấp bậc này siêu cấp đụng nhau dưới, nhưng cũng còn chưa có thể không chút tổn hao nào. Đụng nhau lực lượng, phản chấn lực lượng, cũng để cho bọn họ khó mà chịu đựng, có chút bị thương. Nhưng như vậy một màn, nhưng cũng để cho tất cả mọi người đều làm hoảng sợ nhất là vậy Trần Phi lấy một địch ba, lực bính ba đại đạo quân cường giả vô địch hình ảnh, lại là để cho bọn họ phát ra từ nội tâm cảm thấy bộ dạng sợ hãi và sợ hãi. Tất cả mọi người đều bị một màn này cho sợ ngây người. Hắn thực lực, làm sao có thể cường đại đến loại trình độ đó? Đây chính là ba vị đạo quân cường giả liên thủ nhất kích à, lại có thể không cách nào có thể bắt được. Cái này cái gì khái niệm? Thật là không tưởng tượng nổi. Có cái gì không thể tưởng tượng nổi? Hiển nhiên là hắn nội tình quá thâm hậu, phải nói thực lực. Ta xem hắn so Hùng Hổ đạo quân vậy mạnh không được nhiều ít, nhưng bởi vì nội tình quá sâu dày, cho tới hắn căn bản không sợ quần công. Trừ phi tới tham dự vây công người, cũng có thể và vậy Hùng Hổ đạo quân như nhau lợi hại. Nhưng cái này căn bản cũng không khả năng, không nghĩ tới hắn thực lực lại có thể lớn mạnh như vậy. Thảo nào nếu kêu lên Hùng Hổ đạo quân lưu lại ngày hôm nay, thật là có chút mở con mắt. Thằng nhóc này rõ ràng cho thấy cái siêu cấp yêu nghiệt. Ta hoài nghi, hắn và vậy Vương Huyền là người cùng một đường. Thật nếu là đơn đả độc đấu dưới, nói không chừng thật có thể bị hắn giết chết một tôn đạo quân. Bất quá lần này hẳn là không thể nào, bảy đại đạo quân cường giả trước mặt, đừng nói là hắn, cho dù là Thiên Nguyên đạo tôn đích thân tới, cũng đều không làm nên chuyện gì. Đúng vậy, đây chính là hỗn chiến, nếu muốn ở dưới loại cục diện này giết một vị đạo quân cường giả, quá khó khăn, cơ hồ không thể nào. Ta xem lại đánh không được bao lâu, trận chiến này, hẳn thì phải ngừng chứ. Mỗi lần đều là như vậy, quần chiến dưới, mọi người dễ dàng hơn ném chuột sợ vỡ bình, rằng co lâu, cũng chỉ tự nhiên ngừng, bởi vì dù là đánh tiếp nữa, vậy không có ý nghĩa gì. Bất quá vậy không sao, có thể chính mắt thấy được loại cấp bậc này siêu cấp đại chiến, cũng coi là vận khí của chúng ta. Dẫu sao nếu là ở bình thời, loại cấp bậc này siêu cấp đại chiến, thật sự là khó khăn một chút thấy à. Thậm chí cơ hồ đều không quá có thể, mọi người không ngừng bàn luận sôi nổi, là trận đại chiến này xuất sắc trình độ, và vậy song phương giao chiến thực lực kinh khủng, mà cảm thấy rung động khiếp sợ. Bộ dạng sợ hãi hoảng sợ, nhưng ở cái này cùng lúc đó, bọn họ nhưng cũng rõ ràng. Trận chiến này, chỉ sợ là đánh không lâu, quần chiến kiêng kỵ nhất, chính là rằng co. Trừ phi thật sự là như vậy trung cực đại chiến, người chết ta sống, không lưu đường sống như vậy, nếu không, mọi người cũng rằng co ở nơi này có thể có ý nghĩa gì. Một chút ý nghĩa cũng không có, cho nên vậy đến loại thời điểm này, bọn họ cũng đều sẽ chọn lẫn nhau dừng tay, kết thúc chiến tranh. Cái này vừa là vì kết thúc rằng co, cũng là vì chặt đứt nguy hiểm. Vì sao vị nguy hiểm, thật ra thì chính là, cũng đã là rằng co, vậy dĩ nhiên là ý nghĩa không thể khống chế. Nói cách khác, từ vậy bắt đầu, kế tiếp mỗi một phút mỗi một giây, nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện bất ngờ, thậm chí là bất ngờ chết tử vong. Cái loại này không rõ ràng không thể khống chế bất ngờ nguy hiểm tử vong. Hiển nhiên, là bọn họ cũng không muốn nhìn thấy, cho nên đến mỗi lúc này, vô luận là bọn họ hai bên cái nào, cũng đều càng muốn lựa chọn dừng tay. Càng muốn lựa chọn khống chế bất ngờ nguy hiểm, lần sau tái chiến. Nhưng là mặc dù nói về như vậy, thế nhưng Trần Phi và vậy Hùng Hổ đạo quân chiến đấu lúc này, nhưng cũng rõ ràng cho thấy đánh được càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cuồng bạo. Ùng ùng trong hư không, vậy vô số lần giao hội va chạm tiếng vang lớn, không ngừng hiện lên. Chỉ gặp vậy, Trần Phi và Hùng Hổ đạo quân cũng đã là ở rất trong thời gian ngắn giao thủ thành hơn 100.000 lần. Đến loại thời điểm này, bọn họ đều rất hiển nhiên không lại nương tay chút nào, đều lựa chọn vận dụng gần như 99% đỉnh cấp lực lượng. Như vậy đánh đến cuối cùng, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là vậy Hùng Hổ đạo quân, cũng đã là cả người đẫm máu. Thậm chí liền vậy Hùng Hổ đạo quân Hùng Hổ tôn ấn cũng đều bị Trần Phi rất miễn cưỡng đánh ra rất nhiều vết nứt. Hiển nhiên, chân chính chiến đấu làm đến nước này, giữa bọn họ thắng bại cao thấp, cũng đã là có chút liếc qua thấy ngay. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Trần Phi thực lực càng hơn tại vậy Hùng Hổ đạo quân. Nếu không, vậy chưa đến nỗi có thể đem vậy Hùng Hổ tôn ấn rất miễn cưỡng đánh cho thành như vậy. Nhưng là, phải nói chênh lệch rất lớn. Vậy cũng không có, cho nên, chắc cũng chỉ là vậy hơi thắng một bậc thực lực sai biệt thôi. Chỉ là càng như vậy, vậy Hùng Hổ đạo quân thì càng có chút mù quáng, khó mà tiếp nhận. Hắn thậm chí tình nguyện bị Trần Phi nghiền ép, cũng không muốn xuất hiện cái loại này chỉ thiếu chút xíu nữa cục diện. Cũng phải bởi vì không cam lòng, Thứ hai là bởi vì là bọn họ ngày trước Tôn Chi Đạo thiếu sót hắn biết Trần Phi chính là cổ thần đường tu sĩ. Cái này ý vị như thế nào đâu? Ý vị này nếu như lần này cũng chỉ kém như vậy một chút xíu. Như vậy lần kế, hạ lần kế, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng sẽ bị càng kéo càng lớn. Liền nhìn như vậy người khác đem mình càng vung càng xa, mình nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể như vậy dương mắt tuyệt vọng nhìn, loại cảm giác đó, không thể nghi ngờ là cái này thế gian lớn nhất hành hạ. Cho nên hắn hiện tại, là thật có chút mù quáng, cũng có chút thật không cam lòng. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát là hung hãn cắn răng, lẩm bẩm nói, đã như vậy, vậy thì chém ngươi căn cơ. Muốn ta nhận thua, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lời đến cuối cùng, vậy hùng hổ đạo quân trong mắt, đã là hiện ra mấy phần dữ tợn. Sau đó liền liền gặp trong mắt, lướt qua vẻ tàn nhẫn, quả quyết vẻ. Tiếp theo, chợt phun ra một đoàn máu tươi, vậy sáng lạng căn nguyên máu tươi, theo hắn ấn pháp biến hóa, cuối cùng lại là biến thành một đạo máu đỏ phù văn. Sau đó ông một tiếng, trực tiếp là rơi xuống vậy hùng hổ tôn in lên. Đông, một khắc kia, mọi người cũng đều cảm nhận được. Vậy hùng hổ tôn ấn lúc này, lại có thể lập tức liền trở nên có chút mất khống chế, thậm chí là cuồng bạo. Từng cổ một khó mà hình dung khủng bố chùm tia sáng, từ vậy hùng hổ tôn ấn trong đó, phóng lên cao. Chùm tia sáng nối liền trời đất, rồi sau đó ở đó mọi người hơi có chút ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói. Vậy hùng hổ tôn ấn, lại có thể bắt đầu từ từ có chút vỡ vụn ra. Nhưng cũng là ở nơi này cùng lúc đó. Một cổ không cách nào hình dung uy thế, từ vậy dần dần tan vỡ luân hồi chú ấn trong đó tản mát ra. Nhất thời, vậy tại chỗ tất cả người, thậm chí là vậy đang kịch liệt hai bên giao chiến cường giả, lúc này cũng đều chợt ngây ngẩn, sau đó trực tiếp là sắc mặt kịch biến đứng lên, hướng vậy hơi có chút mặt đầy dữ tợn hùng hổ đạo quân trông lại, là thất thanh đạo. Hùng hổ đạo quân ngươi điên rồi sao? Ngươi lại muốn tự bạo hùng hổ tôn ấn? Hiển nhiên. Nếu như nói lúc trước vậy hùng hổ đạo quân và Trần Phi đỉnh cấp đại chiến, chính là hắn toàn lực ứng phó, như vậy hiện tại, đây hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cần phải tự bạo hùng hổ tôn ấn cử động, thì hoàn toàn là phải không tiếc bất cứ giá nào ngọc đá cùng vỡ. Trước nói hết rồi, tại sao hắn hùng hổ đạo quân có thể bị gọi là lạc uy tín lâu năm đạo quân cường giả, thậm chí là đứng đầu đạo quân cường giả, cái này bên trong công lao. Ít nhất có một nửa bên trên, đều ở đây vậy hùng hổ tôn in lên. Dưới tình huống bình thường mà nói, đối bọn họ những thứ này đạo quân cường giả mà nói, đơn giản nhất trở nên mạnh mẽ phương thức, chính là mượn ngoại lực. Thực lực bản thân không kéo ra chênh lệch, như vậy, cũng chỉ có thể từ nơi này ngoại lực phương diện hạ công phu. Tại sao nói vậy trường bào màu tím ông già, màu đen ma quang phụ nhân yếu? Rất rõ ràng một chút. Thật ra thì chính là bởi vì bọn họ không có đạo quân binh khí, hoặc là nói, không có thể cầm ra được đạo quân binh khí. Tại sao nói vậy thần đô đạo quân so bọn họ lợi hại hơn, nhưng lại so với kia hùng hổ đạo quân yếu hơn đâu? Thật ra thì vậy rất đơn giản, chính là bởi vì vậy thần đô đạo quân binh khí, không sánh bằng hùng hổ đạo quân hùng hổ tôn ấn, nhưng lại so vậy trường bào màu tím ông già, màu đen ma quang phụ nhân hai người lợi hại hơn. Cho nên mới sẽ như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Hùng hổ đạo quân nhưng muốn tự bạo hùng hổ tôn ấn, và Trần Phi liều mạng, cái này cái gì khái niệm? Cái này tương đương với để cho hắn chủ động buông tha tự thân cường đại ưu thế. Cứ như vậy, vô luận hắn phải chăng có thể giải quyết Trần Phi, hắn cuối cùng cũng sẽ bởi vì vậy hùng hổ tôn ấn tổn thất, mà mất đi hắn địa vị bây giờ, lâm vào là yếu hơn cấp 1, thậm chí là yếu hơn 2 cấp đạo quân. Cái này thật đáng giá không? Không người biết, nhưng mọi người đều biết, cứ như vậy mà nói, cái này hùng hổ đạo quân hành động này, thật là có chút không tiếc bất cứ giá nào, không chừa thủ đoạn nào. Vậy Trần Phi lúc này, vậy thật là có chút nguy hiểm à? Cùng lúc đó, vậy khắp Lý Bắc Nanh, Thiên Cung Kiếm Tổ, Hoa Thiên Tiên Tổ cùng Đệ Ngũ Đế thành các cường giả, ở thấy một màn này sau đó, cũng là lập tức cũng có chút mặt đầy xanh mét. Sắc mặt 10 phần khó khăn xem, thậm chí bọn họ nhìn vậy trong hư không hùng hổ tôn ấn trong mắt trong đó, lúc này vậy đều tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Thậm chí còn là bộ dạng sợ hãi và kinh hãi, tự bạo đạo quân binh khí, hơn nữa còn là hùng hổ tôn ấn như vậy một tôn mạnh mẽ cực kỳ đạo quân binh khí. Đây cũng không phải là chuyện đùa, Một khi bị chính diện ảnh hưởng đến, nói không chừng liền bọn họ vậy cũng sẽ chết ở chỗ này. Đây chính là nghiêm túc, đứng đắn liều mạng thủ đoạn. Tuyệt đối không phải đùa giỡn, đi thôi, rút lui đi, hắn đã có chút điên rồi, không cần phải cùng hắn ở nơi này nổi điên. Viễn Nhật Tam Yêu Vương trong đó lão đại mở miệng nói, sắc mặt 10 phần khó khăn xem, thậm chí lộ ra mấy phần ý khiếp đảm. Không có biện pháp, hắn là cổ thần, hơn nữa chỉ là cổ thần tầng 2, không bằng đạo quân, đây nếu là bị vậy hùng hổ tôn ấn tự bạo lực lượng cuốn vào trong đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn dĩ nhiên không thể nào dám đi cứng rắn thép. Đối hắn mà nói, hiện tại tốt nhất biện pháp chính là lập tức rút lui. Những người khác nghe vậy thấy vậy cũng là điều không tự chủ được gật đầu một cái. Trong lòng sinh ra mấy phần ý rút lui, nói rõ, bọn họ lần này xuất hiện, chỉ là vì gấp rút tiếp viện Trần Phi không bị vây công giết chết. Còn như thật muốn thủ tiêu hùng hổ đạo quân, bọn họ căn bản cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ là rất nhanh bọn họ nhưng lại sắc mặt thay đổi sắc mặt tái xanh, mặt đầy khó xem. Xong rồi, vậy tiểu tử bị bọn họ cho vây khốn vào giờ phút này, chỉ gặp vậy Trần Phi bốn phía bốn chiếc sừng trong đó, lại có thể chẳng biết lúc nào cũng đã là phân biệt đứng lên một vị đạo quân cường giả. Hơn nữa bọn họ hiện tại thậm chí cũng đều còn đã đế tạo ra được một tòa tuyệt thế đại trận. Đem Trần Phi rất miễn cưỡng khóa ở nơi đó mặt, vù vù, vù vù, oanh ầm ầm ầm ầm long, vô số cường đại trận văn, tràn ngập chân trời, kinh khủng trận pháp lực lượng, tràn ngập chư thiên. Ra đời vô cùng huyền ảo, vậy để cho Trần Phi chỗ ở toàn bộ không gian, đều bị hoàn toàn cuốn vào trong đó, bị hoàn toàn khóa. Không cách nào chạy ra khỏi, nhóc, hiện tại chính là ngươi ngày rỗ, ta xem ngươi phải thế nào trốn. Tòa trận pháp này trong đó một góc trên, vậy thần đô đạo quân đầy mắt châm chọc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt lộ ra sâu đậm dùng mình, và vô hạn châm biếm cùng sảng khoái. Trước kia thất lợi, không thể nghi ngờ để cho hắn cảm thấy có chút mất thể diện, bất quá hiện tại, hết thảy các thứ này, liền đều phải cho hắn thần đô trả lại. Tự bạo hùng hổ tôn ấn uy lực, đừng nói là Trần Phi, coi như là vậy đạo tổ cường giả đích thân tới. Vậy cũng không dám đón đỡ. Nói cách khác mà nói, đó chính là hắn lần này, tuyệt đối là chết chắc. Trốn, ta tại sao phải chạy trốn, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi lúc này lại đột nhiên cười lạnh, cho người cảm giác, giống như là lúc này lâm vào tuyệt cảnh người, cũng không phải là hắn, mà là những người khác như nhau. Hắn dựa vào cái gì không sợ, hắn tại sao cười nhạt, châm biếm, trong chốc lát. Thần đô đạo quân những cái kia vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả cửa, đều có chút mặt đầy âm trầm, sắc mặt khó xem, nhưng ở cái này cùng lúc đó, bọn họ vậy đáy mắt chỗ sâu, nhưng cũng tựa hồ là còn có hơi chút kinh ngạc, và kinh nghi bất định. Mặc dù bọn họ cũng không biết lúc này vậy Trần Phi sức lực, rốt cuộc là ở đâu, nhưng cũng không ngại ngại bọn họ cẩn thận một chút, thậm chí là nghi thần nghi quỷ đứng lên. Nếu ngươi đến hiện tại cũng còn có như vậy tự tin, cũng được, vậy thì để cho ta xem ngươi tự tin, rốt cuộc là cái gì? Hùng hổ đạo quân ánh mắt lạnh như huyền băng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sau đó liền gặp hắn một tay kết ấn, nhất thời vậy trong hư không, vậy tràn đầy vết nứt hùng hổ tôn ấn, liền trực tiếp là hóa thành đến một đạo quang. Ngay tức thì bắn về phía Trần Phi, đông, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy hùng hổ tôn ấn trong đó tự bạo lực lượng, vậy trực tiếp là do như núi lửa phun ra, ngân hà nổ tung, vũ trụ hồng hoang tan rã vậy, trực tiếp là hủy thiên diệt địa vậy hoàn toàn nổ tung. Ở một chớp mắt kia, thần đô đạo quân các người trong mắt, cũng trực tiếp là nổi lên mãnh liệt mênh mông thoải mái nụ cười. Hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, tới nơi này, hết thảy các thứ này cũng đã là muốn toàn bộ kết thúc. Chính là Trần Phi. Ắt sẽ chết thảm ở đó hùng hổ tôn ấn tự bạo dưới. Nhưng vì để đạt được an toàn, bọn họ thậm chí cũng còn lại cùng phát khởi công kích, đánh ra bọn họ đòn sát thủ thủ đoạn, giết hướng Trần Phi. Ở một chớp mắt kia, ùn kéo đến năm đại đạo quân cường giả trí cường công kích, cũng đã là nhanh như siêu tốc độ ánh sáng giống vậy, hoàn toàn đem vậy Trần Phi chỗ ở hư không không gian, cho chìm ngập, vét sạch. Mà ở thấy một màn này, vậy khắp Lý Bắc Nanh, Hoàng Long Yêu Tổ, Thiên Cung Kiếm Tổ cùng Đệ Ngũ Đế thành các cường giả, tất cả đều là hung hãn tim run rẩy một tí. Tiếp theo, bọn họ ánh mắt cũng đều đọng lại đứng lên. tràn đầy giận dữ và không biết làm sao. Ngược lại không phải là nói bọn họ hiện tại ở trơ mắt nhìn Trần Phi bị giết, mà là bởi vì bọn họ lúc trước, ở bỏ lỡ tiên cơ sau đó, cũng đã đánh mất có thể đi cứu viện Trần Phi cơ hội. Đừng nói vậy, bốn đại đạo quân cường giả liên thủ sáng lập ra tuyệt thế đại trận, thì không phải là bọn họ trong thời gian ngắn có thể phá ra. Liền nói vậy Hùng Hồ đạo quân Hùng Hồ Tôn Ấn tự bảo, vậy để cho bọn họ căn bản cũng không dám cùng Trần Phi cùng đi người lâm vào hiểm cảnh. Dẫu sao phải nói giao tình, bọn họ còn thật không có giao tình gì, sở dĩ sẽ đứng ra, đơn giản là bởi vì là trên một cái thuyền châu chấu. Nhưng ở cái này loại sống chết trước mắt, bọn họ tự nhiên cũng rất rõ ràng. Nên làm sao chọn, ai, đáng tiếc Thiên Cung kiếm tổ thở dài, vậy Hoa Thiên Tiên tổ tựa hồ cũng là khẽ lắc đầu một cái, tựa hồ là có chút không biết làm sao, vậy hình như là đang bày tỏ, không có biện pháp, nàng đã tận lực. Nhưng mà, hôm nay cái này hiện tại cũng đã là chết cục. Trừ phi là Thiên Nguyên Đạo Tôn, hoặc đứng đầu chém vạn đạo cổ thần đích thân tới, nếu không, không người có thể rõ ràng. Cho nên, bọn họ thật sự là đã tận lực, vậy Trần Phi, chỉ sợ cũng đã là chết chắc chứ. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, vậy phiến nguyên vốn phải là tràn đầy hủy diệt và hủy diệt khu vực trong đó. Lại đột nhiên truyền đến Trần Phi vậy hơi có vẻ một chút cười lạnh thanh âm. Còn thật lấy vì các ngươi đã thắng chắc. Xin lỗi, chúng ta cái này cơ hội cũng đã đợi rất lâu. Không gian trục xuất thuật. Đông, oanh ầm ầm long thời gian vào giờ khắc này tựa như dừng lại. Hết thảy tất cả, cũng đều bị tạm dừng ở tại chỗ. Rồi sau đó, một tòa lớn vô cùng hắc động. Ông một tiếng, trực tiếp là lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ khuếch trương mở. Sau đó thật nhanh liền đem vậy Hùng Hổ Tôn Ấn tự bạo chập chờn cho chiếm đoạt đến trong đó. Không chỉ có như vậy, chỗ tòa này hắc động, thậm chí còn cầm vậy liên thủ giết hướng Trần Phi bốn đại đạo quân cường giả, cũng đều bao trùm liền đi vào. Không tốt, chạy mau, mấy vị kia đạo quân cường giả ngay tức thì sắc mặt đại biến, mặt cũng trắng, sau đó dù muốn hay không, lập tức xoay người chạy. Muốn từ vậy không gian trục xuất thuật chiếm đoạt phạm vi trong đó. Cho xông ra, cái này không gian trục xuất thuật bản chất là có thể đem bất kỳ kẻ địch, bất kỳ vật thể, vô luận là hư vô hình trạng thái, vẫn là thực tế tồn tại thực tế thể chất, cũng đẩy tới không biết hỗn độn thời không bên trong đi. Nói cách khác, một khi chỉ cần bọn họ bị cuốn vào trong đó mà nói, cũng sẽ bị đẩy tới không biết thời không trong đó. Cái này cũng giết bọn họ thật là không việc gì khác biệt. Mà đây, cũng là tại sao Trần Phi dám đứng ở đó. Đón đỡ công kích của bọn họ, đón đỡ vậy Hùng Hồ Tôn Ấn tự bạo nguyên nhân chỗ. Đây là bởi vì hắn căn bản cũng không sợ, mặc dù cái này Hùng Hồ Tôn Ấn tự bạo lực lượng, mặc dù là rất đáng sợ, một khi bị chính diện trúng mục tiêu, liền hắn vậy sẽ rất khó chịu, nhưng hắn căn bản cũng không cần chính diện đón đỡ. Trực tiếp đem trục xuất là được, thậm chí coi như là vậy vô tận không gian lực lượng, cũng có thể để cho hắn lớn nhất hạn độ giảm thiểu tổn thương. Nhưng hắn tại sao không chọn vô tận không gian, mà là lựa chọn cái này không gian trục xuất? Không phải là vì một hòn đá hạ hai con chim, không phải là vì làm cục thôi. Làm hắn thân ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, cũng chính là đối phương sẽ buông lỏng, nhất buông lỏng cảnh giác thời điểm. Chỉ cần hắn có thể tìm được cơ hội, giống như hiện tại, đem không gian trục xuất, như vậy hắn mục đích cũng đã đạt tới. Tối thiểu đối với bọn họ cái này tiên giới mà nói, một khi không gian trục xuất, như vậy cũng chỉ cùng chết chưa cái gì khác biệt. Bởi vì bọn họ tuyệt không thể nào có thể trở lại nữa. Hy vọng, cực kỳ nhỏ. Nhưng cái này không gian trục xuất thuật cũng có thiếu sót. Đó chính là động tĩnh quá rõ ràng. Một khi ra tay, rất dễ dàng là có thể bị phát hiện. Chỉ cần bị phát giác ra, bằng những cái kia đạo quân cấp cường giả khác, rất dễ dàng là có thể chạy trốn thoát thân. Cho nên, nếu muốn thành công, hắn nhất định phải trước làm cục. Mà hiện tại, hắn chàng này cục, đương nhiên là làm thành công. Không đứng mũi chịu sào, là vị kia trường bào màu tím ông già. Hắn bởi vì quá mức đắc ý, cũng quá mức khinh thường, xông quá sâu, kịp phản ứng sau đó, lại chậm một bước. Vì vậy, không gian trục xuất thuật lực lượng, liền trực tiếp cho tại chỗ cắn nuốt. Hắn chỉ để lại như vậy một tiếng rất là tuyệt vọng, và rất không cam lòng kêu thảm thiết sau đó, liền trực tiếp là biến mất ở cái này ở giữa thiên địa. Mà ở thấy một màn này, mọi người cũng đều rất ra đầu tê dại. Cả người run rẩy, mặt đầy kinh hoàng một, một vị đạo quân cường giả, lại có thể cứ như vậy bị trục xuất. Cái này cái gì khái niệm, đừng nói là truyền ra ngoài, sợ rằng cũng không ai dám tin tưởng. Dù là hiện tại, bọn họ ở nơi này chính mắt nơi gặp, chính mắt thấy, cũng đều vẫn là rất khó tin, rất không tưởng tượng nổi. Bất quá nói về như vậy, vậy không gian trục xuất thuật thiếu sót, nhưng cũng đúng là rất rõ ràng. Kịp phản ứng sau đó, trừ thằng xui xẻo này ra, những thứ khác ba người kia lúc này cũng đều đã thuận lợi trốn ra không gian trục xuất lực lượng phạm vi. Tuyệt sử phùng xanh cảm giác, để cho bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người đều run rẩy. Vậy để cho bọn họ tâm tính và trạng thái xuất hiện một chút sơ hở và không cản trở. Vì vậy, hưu đích một tiếng, Trần Phi trực tiếp là xuất hiện ở vậy, cả người run rẩy thần đô đạo quân trước mặt, đón đối phương vậy một đôi dần dần phóng đại run rẩy con ngươi. Trần Phi giã trực tiếp là cười nhạo một tiếng, lạnh như băng nói, ngươi không phải hỏi ta phải thế nào trốn sao? Hiện tại ta nói cho ngươi giết các ngươi, sao lại không được sao? Ngươi dám? Thần đô đạo quân con ngươi bảo co lên tới, mặt cũng trắng, cuồng loạn, run tiếng giống giận. Nhưng vậy đã muộn. Keng, Trần Phi phách thiên xuống, đem hết toàn lực, một kích này, vậy trực tiếp là đánh ra mọi thứ như bánh xe hồi, hỗn độn, không gian, thời gian bốn lớn siêu thoát lực lượng dung hợp, trực tiếp là hung hãn đập vào vậy thần đô đạo quân trên mình, phát ra một tiếng nổ ầm, nhất thời thiên địa rung rung, thiên ngoại thiên thế giới rung, tinh thần tan thành mây khói, người sau vậy trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị nuông chiều tính, cho trực tiếp dẫn tới vậy không gian trục xuất lực lượng trong đó. Tiếp theo, đông, thiên địa run run, tiếng vang lớn ngút trời. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long vậy hư không, không gian, vậy trực tiếp là nhăn nhó. Thập phương cướp diệt, hóa thành hắc động vậy vực sâu cấm khu, lại cẩn thận xem, vậy trong hư không, lúc này cũng đã là xuất hiện không biết bao nhiêu vạn vẹo vực sâu, duyên triển hướng bất đồng vị diện, không có cuối, hoàn toàn chảy loạn. Cổ lực lượng này vậy trực tiếp là chợt nổ tung, vô cùng vô tận không gian chảy loạn, chìm ngập nơi này. Số lượng cao lực lượng ở cuồng trào, vậy để cho vậy tại chỗ trên mặt của mỗi một người, cũng hiện đầy cực kỳ thần sắc hoảng sợ. Không gian trục xuất thuật, cư, lại có thể thật cứ như vậy trực tiếp trục xuất hai đại đạo quân. Vậy từng đạo cực kỳ lăng liệt, điếc tai tiếng nổ tung, xuyên thấu qua vạn vẹo không gian chảy loạn truyền tới. Để cho chúng sanh tất cả đều run rẩy. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại có thể sẽ xuất hiện như vậy nghịch truyền. Vậy bộ đồ đạo tổ binh khí hùng hổ tôn ấn tự bảo, thậm chí còn có vậy bốn đại đạo quân cường giả bao vây. Cái này để cho mọi người cũng đương nhiên cho rằng, Trần Phi tuyệt đối là chết chắc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi không những không có sao, ngược lại là vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa bảy đại đạo quân cường giả, lại có thể bị trục xuất hai cái. Cái này cái gì khái niệm, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Chính là vậy Thiên Cung kiếm tổ, Khớp U U, Hoàng Long yêu tổ, Lý Bắc Nanh cùng đệ ngũ đế thành các cường giả, cũng đều thiếu chút nữa không đem bọn họ cầm kinh rớt xuống. Hoàn toàn là bị rung động ra đầu tê dại, không nói ra lời. Không có ai sẽ nghĩ tới, kết cục sau cùng lại có thể sẽ là như vậy, trường bào màu tím ông già, thần đô đạo quân. Bọn họ hiện tại đều bị vậy Trần Phi không gian trục xuất thuật, cho trục xuất. Cái này cũng ý nghĩa, cái này hai người, từ bây giờ về sau, tương hội tại bọn họ thanh thiên tiên giới và vĩnh hằng tiên giới trong đó, bị hoàn toàn xóa tên. Vô luận bọn họ sống hay chết, sợ rằng, vĩnh viễn cũng không thể trở lại nữa. Cái này, điều này sao có thể? Lý Bắc Nanh rung giọng nói, mặt đầy đờ đẫn, không tưởng tượng nổi. Những người khác lúc này vậy cơ hồ đều là như vậy, ngay tại chỗ, con người run rẩy, miệng mở lớn cứ thế không nói ra lời. Ta cuối cùng rõ ràng hắn tại sao nếu kêu lên ở hùng hổ đạo quân lúc đầu, hắn lại còn cất giấu như thế một tay lá bài tẩy. Không gian trục xuất à, thật sự là, hậu sinh khảo ý à, Thiên Cung kiếm tổ lẩm bẩm nói, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Đối bọn họ mà nói, thật ra thì cái này không gian trục xuất. Cũng không xa lạ gì, cũng không chỉ là Trần Phi dành riêng. Thậm chí ở hắn xem ra, cái này không gian trục xuất, vậy căn bản là không có như thế lực sát thương lớn, và trấn nhiếp tính. Bởi vì cái này không gian trục xuất, quá chậm, chậm đến chỉ cần bọn họ có thể kịp phản ứng, liền căn bản không có thể rơi vào bọn họ trên người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái gì cũng không nói, cái này ước chừng hai đại đạo quân cường giả chiến tích. Đã là đủ để thuyết minh hết thảy. Cuộc chiến đấu này, thắng lớn à? Đơn giản là đại hoạch toàn thắng. Thần đô, trong hư không, một đạo tiếng giống giận truyền tới, giống như là tràn đầy không cam lòng và giận dữ. Vù vù, vù vù, vù vù rất nhanh, vậy vĩnh hằng tiên giới phương hướng biên uyên chi địa thương khung trong đó, lại là truyền đến từng đạo cực kỳ kinh khủng chập chờn, và sát ý kia đầy trời khủng bố áp lực. Phá thiên tới, những lực lượng này không ngừng đè rơi xuống, để cho vậy vũ trụ hồng hoang ở xa vào, để cho vậy đa nguyên không gian cũng đang sụp đổ. Đè được người cả người run rẩy, phảng phất là muốn không thở nổi. Rất hiển nhiên, những thứ này cũng bất ngờ lại là từng vị đạo quân cường giả hạ xuống. Đối với vậy trường bào màu tím ông già và vậy thần đô đạo quân chết, bọn họ cũng cảm nhận được liền đau nhói tim đắng. Phải biết, đây chính là đạo quân cấp bậc siêu cấp cường giả. Bọn họ vĩnh hằng tiên giới trong đó đỉnh cấp lực lượng. Thậm chí nói không khoa trương, một cái đạo quân cường giả cũng có thể ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới trong đó khai sáng ra một cái thế lực cao cấp. Đối với bọn họ mà nói ở đây, như vậy cao cấp cường giả nhiều ít, vậy trực tiếp là quyết định bọn họ tự thân thực lực tổng hợp và nội tình. Mỗi một vị đạo quân cường giả quật khởi đều là bọn họ tự thân lớn nhất tài sản và dựa vào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ người nhưng lại bị đánh giết nơi này, ảm đạm chết. Trọng yếu hơn chính là, cái này thậm chí cũng còn chỉ là bọn họ một phe này một phương diện tổn thất. Đệ ngũ đế thành bên kia, hoặc là nói, thanh thiên tiên giới bên kia, lần này, bọn họ thậm chí lại có thể liền, cho dù là vậy một cái nho nhỏ cổ thần cường giả giá phải trả, đều không bỏ ra. Lần này, bọn họ lại có thể hoàn toàn là lấy linh tổn thương giá phải trả, liền để cho bọn họ ước chừng tổn thất hai vị đạo quân. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực là thiên tổn thất lớn, để cho bọn họ hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Nhưng vô luận như thế nào, thực tế chính là thực tế, hôm nay cũng đã là đặt ở bọn họ trước mắt, không kiềm được bọn họ nghi ngờ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, chính mắt thấy lúc trước vậy hết thảy sau đó, còn sót lại những người này, vô luận là vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa đạo quân cường giả, vẫn là vậy đệ ngũ đế thành trong đó thanh thiên tiên giới cổ thần đạo tôn cường giả. Bọn họ hiện tại, cũng đều đối Trần Phi nổi lên một chút nồng nặc hoảng sợ. Phải biết trước kia như vậy cục, ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là cục hẳn phải chết. Đầu tiên là vậy bộ đồ đạo quân binh khí hùng hổ tôn ấn tự bảo, cái này thậm chí đã có thể uy hiếp được một tôn đạo quân cường giả tánh mạng. Sau đó, lại là vậy bốn đại đạo quân cường giả vây công. Cái này vậy là cái gì khái niệm, nói không khoa trương, cái này sợ coi như là vậy thiên nguyên đạo tôn. Hoặc là đạo tổ cường giả đích thân tới, vậy đều sẽ có chút nhức đầu không thôi, thậm chí là da đầu tê dại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi hắn không những không có sao không nói, ngược lại thậm chí còn giết ngược, trục xuất hai vị đạo quân cường giả. Một lần hành động thay đổi chiến cuộc, đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất đáng sợ tình. Vậy ý nghĩa, Trần Phi hắn nếu có thể dưới tình huống này, cũng có thể làm được giết ngược hai người, như vậy. Nếu đổi lại là ở những địa phương khác, những thời điểm khác, đây chẳng phải là cũng có thể cầm bọn họ, xem tùy ý như vậy giết chết. Nhất niệm đến đây, sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi, khi ánh mắt của bọn họ lại nhìn về vậy Trần Phi lúc đó cũng đều nhiều hơn lau một cái nồng nặc kiêng kỵ, và kính sợ, sợ hãi. Hiển nhiên, đến bọn họ loại tầng thứ này, người thực lực cũng chỉ là so bọn họ mạnh một chút. Vậy không có ý nghĩa gì. Đến bọn họ loại tầng thứ này, vô luận là thực lực mạnh một chút yếu một chút, lực uy hiếp đều là không sai biệt lắm, cho nên vậy căn bản không cái gì khác biệt. Nhưng nếu như ngươi nếu có thể uy hiếp được bọn họ tánh mạng nói, đó cũng không giống nhau. Dù là bọn họ là cổ thần đạo tôn, dù là bọn họ là đường đường đạo quân cường giả vậy vẫn là sẽ kiêng kỵ bộ dạng sợ hãi, thậm chí là sợ hãi sợ. Nhóc, ngươi lá gan có thể thật không nhỏ à? Rốt cuộc. Vậy trong hư không lại truyền tới một vị cổ xưa thanh âm, nhưng hắn lúc này tiếng nói trong đó, nhưng tràn đầy uy nghiêm và lạnh như băng, sát ý tràn ngập ra, để cho rất nhiều người cũng thậm chí có chút lạnh như băng thấu xương. Khó mà hô hấp, hiển nhiên, vốn là bọn họ chỉ dự định phái ra 7 tôn đạo quân tới ứng chiến, có thể hiện tại, bất thình lình thiên đại tổn thất, nhưng là để cho bọn họ thật sự có chút ngồi không yên. Vì vậy vậy đều bắt đầu lục tục hiện thân. Đạo quân, cái này mặc dù đúng là vậy vĩnh hằng tiên giới cường giả đỉnh phong. Nhưng là, đối với vậy giống như là bộ chiến tổ địa, thậm chí là anh lưu như vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó thế lực cao cấp mà nói nhưng cũng vẫn là cũng không phải là quá hiếm thấy. Thậm chí chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ cái này hai thế lực lớn, cơ hồ tùy thời cũng có thể góp ra một cái hai vị đếm trở lên đạo quân cường giả đội hình tới. Cho nên nói, hôm nay cái này hai đại đạo quân cường giả tổn thất, tựa hồ cũng không để cho bọn họ bị hù dọa, mà là ngược lại có chút kích thích ra liền bọn họ lửa giận và hung tính. Từ đó, ngược lại để cho bọn họ có chút dốc toàn bộ ra. Lá gan không nhỏ, thủ đoạn cũng không kém, lại có thể lấy tự thân làm mồi, lấy vậy không gian trục xuất thuật là cục, dẫn quân vào hũ, từ đó trục xuất thần đô bọn họ. Đúng là bản lãnh không kém, bất quá, người giết người đền mạng, lại dám động người chúng ta, vậy dĩ nhiên vậy lưu hắn không được. Các vị, đồng loạt ra tay, giết hắn đi, lại một vị trong hư không cường giả lên tiếng. Lời nói sắc bén, giọng lạnh như băng, một đạo ánh mắt như lửa cự vậy nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nổi lên kinh khủng sát ý. Lời vừa nói ra, giống như là đốt kíp nổ thùng thuốc nổ. Càng ngày càng nhiều người cũng ý động, đều có sát khí tràn ngập ra, ùn ùn kéo đến, mây đen che đỉnh, áp lực to lớn. Rất nhiều người rối rít bắt đầu lên tiếng phụ họa, người này bất phàm, nếu không phải giết, vô cùng hậu hoạn. Không bằng đầu xuôi đuôi lọt, làm thịt hắn đi. Lần này, chúng ta ước chừng tổn thất hai vị đạo quân. Tổn thất lớn như vậy, không giết hắn làm sao có thể bình phẫn. Hơn nữa, cũng không thể để cho bọn họ tốt như vậy qua. Nếu chúng ta tổn thất lớn như vậy, vậy dĩ nhiên vậy để cho bọn họ vậy trả giá thật lớn. Thùng thuốc súng bị đốt, trong chốc lát vậy trong hư không lại có thể truyền ra rất nhiều đạo muốn chém Trần Phi thanh âm. Chỉ là... Trận này chiến đấu mặc dù nhìn như đúng là rất lớn, nhưng mà, lại làm sao có thể hù được Trần Phi đâu. Chém ta, ha ha, chỉ bằng các ngươi những thứ này đầu cũng không dám nhô ra con rùa đen rút đầu, thúi con chuột. Trần Phi hướng vậy trong hư không nhìn lại, ánh mắt hung ác vô cùng, phảng phất là toát ra từng đạo bó đuốc vậy thần quang, xuyên thủng hư không, phải đem vậy hết thảy đều nhìn thấu. Ai muốn chém ta, thông thông khoái khoái đứng ra. Ta Trần Phi phụng bồi tới cùng, nếu không phải dám, liền đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, vô trương thanh thế, xấu hổ mất mặt. Vẫn là nói, các ngươi những phế vật này đồ là sợ ta nhớ đến các ngươi. Cho nên mới cũng không dám hiện thân tới gặp ta. Vậy ngươi cứ việc yên tâm đi. Trần Phi dừng một chút, sau đó trực tiếp là tuét miệng cười một tiếng, mặt đầy châm biếm, đạo. Lại có thể liền hiện thân trước mặt nói muốn chém ta dụng khí cũng không có. Các ngươi những phế vật này đồ. Thật sự là ngông là đạo quân. Vậy ta khuyên các ngươi sau này vậy tốt nhất đừng xuất hiện ở ta Trần Phi trước mặt. Nếu không, ta bảo đảm, ta sẽ xem bóp chết con kiến như nhau, dễ như bỡn làm thịt các ngươi. Có một cái tính một cái đều không lưu. Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Thậm chí là vậy để ngũ đế thành cổ thần đạo tôn các cường giả. Lúc này vậy cũng không nhịn được có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy khiếp sợ, không tưởng tượng nổi. Cuồng ngông, rốt nát, thằng nhóc vô lễ, thiên ngoại thiên thế giới trong đó, còn sót lại vậy năm cái đạo quân cường giả, cũng không nhịn được chấn động giận lên, mặt đầy xanh mét, khí được cả người run rẩy. Mà vậy trong hư không những cái kia, không hiện thân anh lưu, bộ chiến tổ địa đạo quân cường giả cửa, bọn họ lúc này lại là cũng khí giận dữ. Sắc mặt chợt xanh chợt tím, sát ý doanh mãn, xuyên qua thiên địa, để cho người nghẹt thở. Phải biết lấy bọn họ thân phận địa vị và thực lực, chưa từng bị như vậy làm nhục qua. Cái này Trần Phi Trần Hư không, lại dám chỉ bọn họ lỗ mũi mắng bọn hắn là phế vật, là không dám hiện thân con rùa đen rút đầu, thúi con chuột. Đây quả thực là vào dùng bàn tay ở trên mặt bọn họ hung hãn tán. Không bất kỳ khác biệt, con thỏ nhỏ chết bầm này, tiểu súc sinh. Thật sự là thật ngông cuồng ngông, quá cản rỡ. Dù là chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhưng lời như vậy há lại là tùy tiện nói bậy bạ. Lời như vậy chỉ cần nói ra, bọn họ tất nhiên là không chết không thôi. Quả nhiên, một khắc sau thời gian, trực tiếp là có một vị đạo quân cường giả đi ra vậy trong hư không, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt như đao, phảng phất là bắn ra từng đạo đứng thiên liệt đất lưỡi đao. lạnh như băng nói. Nhóc, ngươi đừng lấy vì ngươi vận khí tốt, thiết kế hại hai cái đạo quân, là có thể coi thường chúng ta. Ngày hôm nay, ngươi dám nói ra như vậy, liền lưu ngươi không được. Bổn tọa nói thả ở nơi này, và ngươi, không chết không thôi. Phải không? Trần Phi búng ngón tay một cái, ánh mắt lóng lánh hàn mang, nhìn thẳng đối phương, lãnh đạm nói, vậy ngươi vậy muốn thử một chút bị không gian trục xuất là tư vị gì sao? Đối phương sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, ngươi có bản lãnh nói, vậy thì thử một chút xem. Trần Phi thật sâu nhìn hắn một mắt, sau đó đột nhiên lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Ta nhớ ngươi, làm sao, ngươi sợ? Đối phương gặp Trần Phi lại có chút lui nhường. Nhất thời cặp mắt hơi nheo lại, lạnh như băng nói sợ, vì sao không quỳ xuống cho bổn tọa thật tốt dập đầu mấy cái vang đầu, khẩn cầu bổn tọa tha ngươi, nói như vậy, nói không chừng ta sẽ đại phát từ bi lời còn chưa dứt, nhưng gặp Thiên Cung kiếm tổ đột nhiên lên tiếng, đem cắt đứt, lạnh như băng nói, Ninh Phi Long, người cái này bức cố làm ra vẻ dáng vẻ thật đúng là để cho người làm ác, làm sao, người thật muốn đánh sao, nếu không ta tới và ngươi qua hai chiêu. Nghe vậy thấy vậy, vậy Ninh Phi Long nhất thời vậy trực tiếp là cặp mắt âm trầm nhìn lướt qua Thiên Cung kiếm tổ, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng gặp Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng, cười nói. Lúc đầu ngươi kêu Ninh Phi Long, ta nhớ ngươi, ngươi tốt nhất ngày đêm cầu nguyện, đừng để cho ta tìm được cơ hội, nếu không, ta sẽ nhìn chăm chú chết ngươi. Hơn nữa, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Ngươi tin không? Trần Phi lời nói này rất ung dung thong thả. Thậm chí còn rất ôn hòa, nhưng hắn lời vừa nói ra, đừng nói là vậy Ninh Phi Long tự mình cho dù là cái khác những cái kia cũng còn chưa lên tiếng bộ chiến tổ địa. Anh Lưu đạo quân cường giả cửa, lúc này vậy đều không khỏi được trong lòng run lên, sau đó hơi nhíu mày, sắc mặt khó xem, bởi vì bọn họ cũng từ Trần Phi trong lời này mặt nghe được nồng nặc uy hiếp. Hơn nữa còn là như vậy rất trần trụi, thẳng thắn, trực tiếp, dứt khoát uy hiếp. Uy hiếp. Đối bọn họ mà nói, thông thường uy hiếp, cũng không đáng sợ, có thể cái này uy hiếp, nếu là xuất từ một người mới vừa thiết kế hại chết hai đại đạo quân cường giả yêu nghiệt nhân vật miệng nói vậy thì do không được bọn họ không đem để ở trong lòng. Nếu như bọn họ thật bị Trần Phi theo dõi, vậy không khó chịu sao? Nhất định là rất khó chịu, là một cái thực lực so bọn họ càng cường đại hơn, thậm chí là có thực lực có thể giết được chết bọn họ người, để mắt tới bọn họ sau đó. Đây không thể nghi ngờ là một kiện để cho người rất khó lấy tiếp nhận sự việc. Chỉ là lấy bọn họ như vậy thân phận địa vị và thực lực, lại bị uy hiếp như vậy, nhưng cũng là có chút giận dữ không thôi, khó mà tiếp nhận. Người đang uy hiếp ta, Ninh Phi Long ánh mắt híp một cái, nổ bắn ra 1 mét thần mang. Đông, một cổ sát khí ngút trời bạo khởi, ngay tức thì bao phủ lại toàn bộ thương khung, đám người như rớt vào hầm băng. Uy hiếp, không. Ta chỉ là ở nói cho ngươi, một sự thật. Ta Trần Phi để mắt tới ngươi, cho nên, ngươi chết chắc. Thật tốt hưởng thụ ngươi cuộc sống thời khắc tối hậu đi, dẫu sao bắt đầu từ bây giờ, ta càng ngày sẽ càng mạnh, nhưng ngươi, chỉ sẽ dậm chân tại chỗ, bị ta càng kéo càng xa. Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng, nói, lời vừa nói ra, vậy Ninh Phi Long cả người run lên, sau đó nhất thời bạo khởi, căm tức nhìn Trần Phi. Vậy ta hiện tại liền làm thịt ngươi, tới ả Trần Phi giơ tay lên một cái, không thèm để ý chút nào, đầy mắt hí ngược, phảng phất là mèo vờn chuột, ta liền đứng ở nơi này chờ ngươi, ngươi nếu dám tới, ta phải giết ngươi. Ngươi dám đến sao? Lời vừa nói ra, rất nhiều người cũng trực tiếp là ra đầu tê dại đứng lên, thậm chí liền bọn họ lại nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy đều tràn đầy phức tạp, và sợ hãi. Bọn họ lại không ngu, dĩ nhiên có thể nghe được. Trần Phi hoàn toàn là đang đùa bỡn Ninh Phi Long, nhưng bọn họ nhưng không thừa nhận cũng không được một sự thật. Đây chính là Trần Phi nói không sai, bắt đầu từ bây giờ, Trần Phi thực lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh, có thể bọn họ những thứ này đảo quân, nhưng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, bị càng kéo càng xa. Dưới tình huống này, một khi bọn họ chỉ cần bị Trần Phi để mắt tới, dù là chỉ là lời xã giao, đùa giỡn, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng cũng vẫn là tương đương với treo ở trên cổ lợi kiếm, mình tánh mạng, sẽ bị người khác nắm trong tay, áp lực thiên đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.